Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 236, một thời không khác, hai, chiêu thứ hai, mỉm cười nịnh hót. Góc truyện audio.com, ba ta là Lý Cương. Lý Lập lặp lại lớn tiếng nói. Dạ, dạ dạ, bên tai tiếng phụ họa phía dưới không dứt, mà Ngữ Diên lại bị ngây ngần cả người. Đây là cái gì? Đó là một ít cái gì đang chung quanh bên người của hắn vậy? Ngữ Diên hoảng sợ nhìn hướng bên kia. Những thứ kia là một đám các loại cóc, có con trên người còn phát ra mụn mù bọc đầu đen. Mặt khác một ít còn lại là bọn quỷ quái đầu lâu. Bọn họ có đứng có nằm ở mặt đất rồi đi đụng vào chân của hắn. Mà hắn lại không hề hay biết, người đâu, chậm muốn thượng triều. Giờ phút này Lý Lập như là bị cái gì đó mê hoặc. Mà hắn căn bản không biết mình đang làm cái gì, nhưng cười vạn phần vui vẻ. Hiển nhiên là đang đắm chìm ở bên trong nhân vật của chính mình. Hoàng thượng vào triều, con cóc đang ghé ở phía dưới kia đột nhiên đứng dậy nịnh hót nói. Tiếp theo hắn vung tay lên, phía dưới đột nhiên một con cóc màu đỏ đi lên, nàng mặc quần áo đẹp đẽ đi vào bên người Lý Lập đột nhiên vươn đầu lưỡi thật dài liếm trên mặt Lý Lập một chút. Tiếp theo cười nói, Hoàng thượng, chúng ta chơi đùa thân thiết thôi. Ngữ Diên thấy thế liền lấy ra phù chú viết lên chú ngữ lập tức ném tới. Đi chết đi, à à, một đám bọn quỷ quái đang đắm chìm ở trong trò chơi tất nhiên không chú ý tới Ngữ Diên đến. Đợi cho thời điểm bọn họ có phản ứng, trên người đã sớm dính vào phù chú. Vài giây đồng hồ sau, bọn quỷ quái đạo hạnh thấp hơn đã sớm hóa thành xương khói vô ảnh vô tung biến mất. Ngữ Diên nhìn thấy quỷ quái biến mất liền chạy tới. Lôi cánh tay Lý Lập kêu gọi, Lý Lập, Lý Lập, Lý Lập nghe thấy vậy nhìn về phía Ngữ Diên nói, Ái Phi đâu rồi, Ái Phi của trẫm đâu rồi, ngươi, là ngươi để cho Ái Phi của ta biến mất, ngươi có biết ta là ai hay không, ba ta là Lý Cương, ta để cho hắn bắt ngươi, hắn nói lẩm bẩm, ba, một tiếng, Ngữ Diên thấy thế tức giận liền tát một cái. Một cái tát này nhất thời làm cho Lý Lập ngây ngần cả người. Ba cái đầu ngươi nha, ngươi tỉnh được không? Ngươi lại bị thần kinh cái gì? Ngữ Diên giống giận, Lý Lập nghe thấy vậy quay đầu nhìn về phía nàng. Nghiêng đầu nói, a, ngươi là ai a rất quen thuộc nha. Nói xong, hắn chống má bắt đầu suy ngẫm. Nàng là ai a? Tiếp theo hắn đột nhiên hỏi lại. Ngươi vừa mới bảo ta cái gì tới? Lý Lập là ai, ngươi gọi ai là Lý Lập a? Không xong, hắn đã quên mất mình là người nào, không có biện pháp, nàng chuẩn bị lại cắt vỡ ngón tay, nghĩ nghĩ, mỗi lần đều cắt vỡ, mỗi lần đều rơi lệ, vậy nàng chẳng phải sẽ mệt chết đi được, a, đúng rồi, bình nhỏ, nghĩ đến đây, nàng liền đem nước trong bình nhỏ uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo không để ý Lý Lập ngu ngốc tự hỏi tự đáp. Mà là bắt đầu lấy máu tích lạc ở trong bình nhỏ. Ngay sau đó nàng lại hung hăng nắm bắp đùi của mình. Nàng là một người cực kỳ sợ đau. Đùi này lúc trước đã bị nàng nắm xanh tím một khối. Bây giờ lại đang nắm. Nàng đau lòng không thôi. Nước mắt tự nhiên chảy ra. Nàng một bên khóc một bên thuận thế cầm cái chai chuẩn bị cho tốt. Chỗ này thật là quỷ dị. Bởi vì lúc nàng này vừa khóc thì nước mưa cũng theo đặc thù của người. Bởi vì ở trong này, nàng bất kể khóc thế nào, nơi này mặt trời vẫn cao chiếu, ánh nắng tươi sáng như trước. Một lúc sau ta là ai a, ngươi là ai a, ngươi có phải quen biết ta hay không? Lý Lập giống như ngu ngốc nghiêng đầu hỏi Ngữ Diên, ta biết, ngươi đem đầu đưa qua đây ta cho ngươi biết, Ngữ Diên dụ hoắc nói. Lý Lập nghe thấy vậy liền ngoan ngoãn cúi người đem đầu đưa lại đây. Ngữ Diên liền dùng máu đè lên hai bên huyệt thái dương của hắn. Lý Lập đột nhiên dại ra, ánh mắt trống rỗng của hắn nhìn về phía trước. Ngữ Diên thấy thế cũng không còn lo lắng cái gì, liền đem cái chai nhét đặt ở trên người. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ, Lý Lập đột nhiên đứng thẳng người, ánh mắt nguyên bản trống rỗng nháy mắt đã tràn ngập thần thái. Một giây sau, hắn nhìn về phía Ngữ Diên kinh ngạc nói, Ngữ Diên, làm sao ngươi lại ở trong này, làm sao ngươi lại ở trong này a, ngu ngốc, toàn bộ trí nhớ của ngươi đều không có. A, theo lý mà nói, trí nhớ của ngươi khôi phục, tất cả vừa rồi không nên quên nha. Ngữ Diên nhíu mi nói, Lý Lập nghe thấy vậy lại trầm mặc. Vài giây sau, đột nhiên lôi cánh tay Ngữ Diên khẩn trương hề hề nói. Cái gì ta cũng đều nhớ rõ rồi. Ta vừa rồi giống như nói chuyện với rất nhiều người nhưng mà căn bản không nhìn thấy những người này. Sao lại thế này? Sẽ không phải là ta lầm bầm lầu bầu đi. Vừa rồi là quỷ quái, Ngữ Diên nói thẳng. Cái gì, quỷ quái? Ha ha, ngươi nói bừa, ngươi đừng đùa ta. Trên thế giới này tại sao lại có quỷ quái chứ? Nói xong, không tin được cười cười nhìn về phía Ngữ Diên. Sắc mặt Ngữ Diên không chút biểu tình nhìn hướng hắn. Thấy thế, hắn nhún nhún vai lại nói. Được rồi, cho dù có quỷ quái, vậy ngươi có thể nhìn thấy ta cũng sẽ có thể nhìn thấy a. Ngữ Diên bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa định giải thích đơn giản một chút, lại đột nhiên phát hiện xa xa trong bụi cỏ có cái gì hiện lên. Tựa hồ không có do dự, Ngữ Diên chạy tới, Lý Lập thấy thế cũng mau nhanh chóng theo đi qua. Đi ra cho ta, nếu không ta liền ném phù chú chết cháy ngươi. Trong tay Ngữ Diên lôi phù chú nhìn về phía thân ảnh tránh ở phía sau núi giả nhỏ kia nói. Ngươi gạt người, ngươi không nhìn thấy ta. Thân ảnh tránh ở phía sau núi giả gắt gao chống cự. Vô nghĩa, ngươi mặc quần áo màu xanh lá cây có thể không nhìn thấy sao? Ngươi có thấy màu xanh hoa cỏ lại di chuyển sao? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu không xuất hiện ta sẽ không khách khí. Ngữ Diên nhìn về phía thân ảnh kia nói. Nàng không biết nên nói như thế nào. Thân ảnh này tựa hồ có điểm ngu ngốc. Núi giả này nhỏ như vậy. Cho dù muốn trốn, cũng phải tìm một cái lớn để trốn nha. Núi giả này trừ bỏ che khuất bộ mặt của hắn thì thân hình dài rộng kia lại lộ ra ngoài. Ngữ Diên, ngươi đang ở đây nói chuyện với ai à? Ngươi định làm ta sợ à? Lý Lập nhìn về phía núi giả này thật sự không nhìn thấy đồ vật gì. Nhìn biểu tình của nàng sửng sốt thật tình như thế làm cho hắn bị hù dọa. Ta đếm ba tiếng, không xuất hiện, ta nổi giận à, một, hai ta đi ra, tiếng thứ ba còn chưa đếm xong. Thân ảnh này liền từ phía sau núi đi ra. Ngữ Diên nhíu mi nhìn về phía hắn. Hồn phách, lại là một hồn phách. Chỉ là bộ dáng hồn phách này nhìn qua chỉ có hai mươi mấy tuổi. Chỉ là một tiểu tử trẻ tuổi hai mươi mấy tuổi vì cái gì lại đột nhiên tử vong? Vì cái gì lại béo như vậy? Ngươi, ngươi là người nha, tiểu bàn tử, mập mạp, nhìn về phía nàng nói. Đúng vậy, ngươi là ai? Bao nhiêu tuổi rồi? Tại sao lại ở trong này? Ngữ Diên nhìn về phía hắn hỏi. Ta gọi là Đại Bàn. Năm nay 25 tuổi rồi. Ta là cùng thôn danh đánh cá đến nơi đây. Sao bởi vì tìm không thấy người trong thôn? Cam chịu ngâm mình ở trong vườn trái cây ăn quá no đến chết. Nhưng ta lúc trước cũng rất là béo. Nói xong, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ngươi là ăn quá no mà chết. Ngữ Diên nhìn về phía thân hình mập mạp của hắn rốt cục hiểu được gật đầu. Ơ, làm sao ngươi lại đến nơi này? Nơi này tốt thì tốt, nhưng chỉ là rất cô độc. Nói xong, sâu kín gục đầu xuống. Ngươi là người thôn Cao Vượng sao? À, ngươi có biết à, Đại Bàn nghe được thôn Cao Vượng hiển nhiên rất kích động. Ta là tới cứu người. Ngữ Diên nhìn về phía hắn nói. Có lẽ hắn có thể giúp nàng. À, cứu người, không được, tới nơi này không ai có thể đi trở về. Ai, ta rất nhớ nhà a, ta nhớ cha mẹ, cũng không biết bọn họ thế nào. Ô ô, nói tới chỗ này, nam nhân 25 tuổi này đột nhiên khóc lên. Tình huống như vậy làm cho Ngữ Diên không biết nên nói gì. Ngữ Diên a, ngươi đang ở đây nói chuyện với ai a? Lý Lập như trước hỏi. Ngữ Diên liếc mắt nhìn hắn nói, ta cùng quỷ nói chuyện. Ha ha, ngươi đừng đùa ta, làm sao có thể a, ngươi đừng dọa người a, ngươi cho là đây là phim ảnh a, thật là. Lý Lập nhìn nàng liếc mắt một cái cười ha ha, thì thật trong lòng hắn có chút bất an, mặc dù biết nàng đang gạt người, nhưng mà vẻ mặt của nàng quá mức chân thật, quá mức nghiêm túc làm cho người ta nhìn xem có điểm sợ hãi. ta không lừa ngươi, ta ở thế kỷ 21 chính là người Khuma. Hiểu không, Ngữ Diên à, ngươi đừng gạt ta. Vậy ý của ngươi là ngươi có thiên nhãn à? Ngươi đừng, à, ngươi túm ta làm gì nha? Lời của Lý Lập còn chưa nói hết, Ngữ Diên đem hắn túm đến cái ao bên cạnh núi giả. Nàng tùy tay lấy hai miếng lá liễu, dính vào nước ao liền phù hợp dán vào trên mắt hắn. Sâu kín hoàng tuyền, linh giới chúng tiên, cô dục gặp lại, xin đem mở mắt, Ngữ Diên niệm nhỏ vài câu. Một giây sau, nàng đem lá liễu cầm xuống dưới. Ngữ Diên ngươi làm gì nha? Ngươi cho là làm như vậy có thể thấy được à, ngươi rất thiên. Hắc hắc hắc, xin chào nha. Đại bàn bay tới trước mặt của hắn lộ ra khuôn mặt trắng bệch cùng mắt to trống rỗng nhìn hắn hắc hắc cười cười. Mà hai cái chân kia cũng không thấy áo choàng thật dài vung lên theo cước bộ của hắn. Có vẻ hắn giống như không có chân. À, một tiếng hô kinh thiên động địa truyền khắp toàn bộ đỉnh núi. Mấy phút đồng hồ sau thật đáng sợ. Thật đáng sợ, Lý Lập tránh ở phía sau Ngữ Diên nhắm mắt run run nói. Ngữ Diên nghiêng đầu nhìn về phía hắn nói. Hiện tại ngươi tin chứ? Ai, ngươi cũng đừng sợ hãi. Thiên nhãn của ngươi tạm thời cũng chỉ có thể duy trì một phút mà thôi. Ngươi nhìn xem bây giờ có thể nhìn thấy không? Ngữ Diên đem hắn tách rời ra hỏi. Lý Lập nhắm chặt hai mắt. Một lúc sau, yếu ớt mở ra nhìn một cái. Phía trước không có gì cả. Một khắc nữa cũng mở ra cũng không có gì cả. Vì thế hắn mở miệng hỏi. Vừa rồi quỷ kia ở nơi nào a? Bên cạnh ngươi a? Ngữ Diên ăn ngay nói thật nói. À, Lý Lập hai mắt vừa mở lại hôn mê bất tỉnh. Ngữ Diên thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu. Đại bàn thấy thế ngượng ngùng vào đầu nói. Thực xin lỗi a, dọa ngất bằng hữu của ngươi. Không có việc gì, dù sao hắn cũng chưa từng gặp qua tất nhiên sẽ sợ hãi. Đúng rồi, ta nhớ được đến người đến nơi đây không phải sẽ dần dần mất đi trí nhớ đấy sao? Làm sao ngươi còn nhớ rõ ngươi là ở thôn Cao Vượng? Lúc này, Ngữ Diên đang nhớ lại nghi hoặc trong lòng liền hỏi. Hai đại bàn thở dài thật sâu nói. Đây là ý nghĩa của từ chết đi ở sống mơ mơ màng màng. Sinh ra chúng ta cái gì cũng không nhớ rõ vui vui vẻ vẻ ở nơi này trải qua cuộc sống ngắn ngủi. Nhưng mà chỉ cần ngươi vừa chết, trí nhớ của ngươi sẽ khôi phục lại. Như vậy sẽ thống khổ gấp bội trào ra. Khoái cảm trước kia không bằng một phần thống khổ a. Hơn nữa loại trí nhớ này sẽ càng ngày càng sâu khắc. Dày vò lấy ngươi thật sâu. Làm cho ngươi thống khổ không chịu nổi a. Ngươi xem ta cả ngày nghĩ đến cha mẹ. Ta đều gầy một vòng. Nói xong, sâu kín thở dài. Ngữ Diên nghe thấy vậy nhìn về phía thân hình mập mạp của hắn cười cười xấu hổ. Như vậy còn gầy một vòng. Vậy lúc trước chẳng phải là thành gấu mèo. Nàng vội lắc lắc đầu không thèm nghĩ nữa loạn thất bát tao này nữa. Liền hỏi, đại bàn, ngươi có thể mang ta đi tìm các bằng hữu của ta không? Nơi này là xa giống mơ mơ màng màng. Như vậy, sinh, ngươi có biết ở nơi nào sao? À, cách chương.